Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không phải cực kỳ xa lạ, hơi hơi hít vào một hơi. Cô không phải lần đầu tiên tới chỗ này, nhưng mà lần đầu tiên tiến vào văn phòng của hộ sĩ mình. Thư ký như là sớm biết cô muốn tới, một đường khách khí hộ lễ, đem cô an toàn đưa đến văn phòng hộ sĩ mình. Chỉ là cô đi vào thời điểm, bảo an cầm dùng dụng cụ kiểm tra đo lường ở trên người cô, cẩn thận kiểm tra mấy lần. Sợ tôi mang theo vũ khí cùng hắn sống mãi với nhau hay sao? Tô Thi Thi nhớ mày, cô có phải là có phần đánh giá cao hộ sĩ Minh rồi hay không? Tô tiểu thư, muốn gặp em một lần không dễ dàng. Hộ sĩ Minh ngồi trên ghế, hơn nữa thân thể bị bàn làm việc chặn, ngẩng đầu cười như không cười nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vẫn như cũ không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn hắn, giống như là muốn nhìn thấy trong linh hồn của hắn một dạng. Như thế nào? Đột nhiên phát hiện chính mình yêu tôi rồi hả? Hộ sĩ Minh đứng lên tâm tình tốt hẳn nhìn Tô Thi Thi. Cái kia ngay sau đó, hắn vậy mà nhìn đến Tô Thi Thi, gật gật đầu. Tô Thi Thi thật sự nhìn hắn, nhắm mắt lại chậm rãi nói. Tôi trước kia không thật sự nhìn đến anh. Hiện tại vừa thấy phát hiện sáng vẻ của anh quả thật là không tệ. Không biết sao lại thế này, Hồ Sĩ Minh đột nhiên cảm giác chính mình trái tim thùng thùng nhảy dựng một phen. À, vậy em bây giờ muốn trở thành tình nhân với tôi sao? Hồ Sĩ Minh vẻ mặt bình tĩnh áp chế sóng cuộn trong lòng. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập tà khí. Tô Thi Thi nhíu mày thất vọng nói. Tôi nghĩ anh đang muốn nói để cho tôi ly hôn, sau đó gả cho anh. Xem ra Tô tiểu thư đối với chính mình cực kỳ tự tin. Hồ Sĩ Minh tâm tình càng tốt rồi. Tô Thi Thi thẳng tắp nhìn hắn, sau mặt bỗng nhiên nghiêm trọng lên. Đồng đồng đâu? Thằng bé ở hộ gia cực kỳ an toàn. Hồ Quân Nhạc trông chừng. Tô Thi Thi nghi ngờ nói. Hồ Sĩ Minh ngẩn ra không thể không bội phục Tô Thi Thi. Cô gái này đoán một cái liền chuẩn. Dù sao cũng là em trai của nó. Nó chủ động yêu cầu cùng thằng nhóc kia. Hộ sĩ Minh nói. Tô Thi Thi gật gật đầu nhìn hộ sĩ Minh. Ngữ khí cực kỳ trầm trọng. Anh muốn thế nào mới bỏ qua buổi dịch? Sơ cục hỏi trọng điểm hay sao? Hộ sĩ Minh không biết chính mình là thất vọng hay vẫn là chờ mong. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng Tô Thi Thi sẽ nhiều kiên trì một hồi. Tô Thi Thi thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn không tính toán buông tha buổi dịch. Vội vàng hướng tới hắn đã đi tới. Hộ sĩ Minh rời khỏi bàn làm việc đi đến cạnh bàn. Tô Thi Thi đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, ngửa đầu thâm sâu nhìn hắn. Anh muốn thế nào mới có thể buông tha anh ấy? Hộ sĩ Minh thân thể, tại một khắc Tô Thi Thi nhào vào ngực mình kia, mạnh cứng đờ, nhưng lập tức cũng có chút tầm viên ý mãn hẳn lên. Tô Thi Thi cùng những người phụ nữ khác của hắn không giống nhau, trên người không có mùi nước hoa, lại lộ ra mùi hương thơm ngát. Chính vì như vậy vừa nghe, khiến cho hắn liền. Em bây giờ là đang vốn định dùng chính mình làm sao dịch. Hộ sĩ Minh cúi đầu nhìn cô. Tô Thi Thi mũi đào xót, hốc mắt hồng hồng, ủy khuất lại bất đắc sĩ nói. Chẳng thế thì anh nói tôi có thể như thế nào? Anh không phải muốn tôi sao? Chẳng thế thì anh hạ tất trăm phương nghìn kế uy hiếp tôi tới gặp anh như vậy. Tô tiểu thư, em có phải quá tin tưởng chính mình rồi hay không? Hộ sĩ Minh sắc mặt trầm xuống, châm chọc nhìn Tô Thi Thi. Em thật sự cảm thấy được chính mình đáng giá như thế. Ngay tại hắn nói chuyện một khắc kia, Tô Thi Thi sắc mặt cũng là mạnh trầm xuống. Tay đồng loạt bắt được chiếc giày từ chân vừa giơ lên, dùng lực hướng phía trước đấm tới. Hộ sĩ Minh, anh lấy cái gì sau cùng buổi dịch? Âm thanh trong veo mà lạnh lùng, hỗn hợp với tiếng gầm thét của người đàn ông, ở trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Tô Thi Thi, em điên rồi. Hộ sĩ Minh khom người, hai tay bằng bó bộ vị, trên huyệt thái dương vẫn nổi gân xanh, nâng đầu không thể nhìn Tô Thi Thi, đau đến mồ hôi lạnh đều đã tuôn ra ảo ạt. Thật muốn bóp chết cái cô gái chết tiệt này mà, đau chết hắn rồi. Đau sao? Tô Thi Thi làm như không có việc gì vừa xảy ra một dạng, bình tĩnh đem giày cao gót xỏ về tới bên chân. Anh đến may mắn tôi hôm nay không phải đi một đôi giày cao gót 10 phân, chẳng thế thì đánh cho anh tàn phế luôn rồi. Tô Thi Thi châm chọc nhìn hộ sĩ Minh. Các nhân viên an ninh của hắn là kiểm tra qua cô có mang theo vật phẩm nguy hiểm hay không, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới cô chuẩn bị vũ khí thủy chí chung chính là giày của cô. Hộ tổng, thật sự rất đau sao? Tô Thi Thi cúi đầu thân thiết nhìn hộ sĩ Minh. Muốn giúp anh kêu xe cứu thương hay không? Em... cút. Hộ sĩ Minh đau đến nỗi mồ hôi lạnh đều đã rơi xuống đến nơi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô. Tôi đang định đi, anh không cần đuổi tôi. Tô Thi Thi không sao cả nhồn nhồn vai, chọc tức chết người không đền mạng nói. Nói cho anh một bí mật. Chuyện được. Tôi hôm nay đến đây chính là muốn đùa giỡn anh. Lúc cô nói chuyện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net